Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 38, nhiệt duyên nhiệt tình, góc truyện audio.com. Hoàng cung châm lửa tự nhiên không phải kiện việc nhỏ, đầu đường dân chúng đều đi ra ra môn, sắc mặt hoảng sợ, bôn tàu kêu khóc cũng may thiên mau lượng khi tuôn rơi hạ trận mưa, ở thiên thời cùng nhân lực dập tắt lửa hạ, gần là thiêu nửa canh giờ, liền dần dần nhỏ đi, cho đến tắt thừa dịp trong cung ngoài cung hỏng, đoàn người chờ phản hồi trong thành, nhưng mà được đến tin tức lại làm người ta thực tại khó hiểu. Trận này hỏa hoạn nguyên do rất đơn giản, là một gã tiểu cung nữ ngủ gà ngủ gật đá đến ngọn đèn. Kết quả lại thập phần không xong, không chỉ có thiêu hủy nhất đại tòa điện phủ trong điện nằm trên giường dưỡng bệnh Bắc Lương Vương Phong như nhà cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đốt thành khô lâu, nghe thấy tấn tiến đến cứu viện quốc sư cừu phục tổng số danh cung nhân thị vệ cũng táng thân biển lửa thi cốt không biển. Trong thành thỉnh thoảng phát sinh rối loạn, trảo bổ trấn áp thôi không ít người, hiển nhiên Bắc Lương triều đình đối sự kiện này đoán trước không đủ, vừa khổ cho quốc chủ bên ngoài, trong triều vô chủ, nhiều năm qua một người lãm quyền tệ đoan liền bày biện ra đến, sao một cái loạn tự rất cao. Lưu lại giám thị vương mẫu 4 người, 2 gã vết thương nhẹ, 1 gã trọng thương, còn có 1 gã mất tích. Ngân Dực vận dụng sở hữu mang đến nhân lực đi tìm, cuối cùng không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ phải buông tha cho, lại có lẽ, người nọ đã ở biển lửa chung hy sinh vì nhiệm vụ. An Chí Hảo người bị thương, tam ngày sau đêm khuya cải trang cho rằng, thật mạnh cố gắng, Tần Kinh Vũ rốt cục đứng ở cháy hiện trường. Ngày xưa phồn hoa cung điện nay chính là đổ nát thê lương, trước mắt vết thương, sở hữu dấu vết đều bị rửa sạch sạch sẽ, chỉ còn lại có bị huân hắc tường thể, đốt thành hắc thán dạng cửa sổ, hoành thất thụ bát ngã xuống đất phòng lương. Đại hỏa là từ nội hướng ra ngoài thiêu cháy, sở hữu cửa sổ đều quan quá chặt chẽ, giống như là có nhân cố ý ở bên trong phong kín bình thường, thuộc hạ vô năng, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng chưa có thể vọt tới kia đại hỏa trung ương, nhưng ta có thể cam đoan, tuyệt đối không có người theo điện lý trốn tới. Nghĩ kia bị thương thị vệ trong lời nói, Tần Kinh Vũ hút hấp cái mũi, không buông tha trong không khí kia một tia thản nhiên khác thường mùi, tuy rằng đã muốn bị đại thủy rửa, dọn dẹp xong, nhưng trốn bắt quá nàng vượt xa người thường khứu giác. Đó là cây trầu hương vị, không phải thiên tai, ngay cả nhân họa cũng không là, mà là có người cố ý lâm vào. Hỏa hoạn trung ương vị trí kia hơn 10 cụ đốt trọi thi thể cơ hồ là hợp cùng một chỗ tứ chi tương liên, cốt nhục tướng dung, làm sao còn phân ra ai là ai. Hảo nhất chiêu hỏa khiển chi kế cũng dụ phát thuyết minh đối phương trong lòng có quỷ, phong trong như gương có lẽ là thật sự đã chết, dù sao của hắn tồn tại đã muốn không có gì ý nghĩa, nhưng là vương mẫu, lại vô cùng có khả năng là mượn này chạy trốn. Làm ra vẻ hào hào quốc sư không lo, phú quý sinh sống không quá, nàng đang trốn cái gì? Nàng rốt cuộc đang trốn cái gì đâu? Tần Kinh Vũ nhíu mi nói nhỏ, cứ việc ở Tuyết Sơn thời điểm này tiểu nữ tự ích kỳ lạnh bạc, phiết hạ bọn họ mặc kệ, chính mình mang theo mai đóa bỏ trốn mất dạng, nhưng nàng lúc này gặp mặt cũng không chỉ trích không phải. Góc truyện audio.com Phong Như Nhạc lần này đi trước ma nạp tộc, nàng hẳn là bị lưu lại cố thủ hoàng cung, nếu không có cùng bọn họ chạm mặt, nàng có phải hay không sẽ vẫn ngốc ở trong này. Ta cảm giác nàng giấu giếm chúng ta một sự tình. Tiêu Diễm đôi mắt Lý Hối sắc lưu động, chậm rãi nói. Có lẽ, đại ca của ta ở nàng trong tay. Ngân Dực nghe được cười nhạo, nữ nhân này ngốc đi, chẳng lẽ nàng là muốn dùng Tiêu Minh đến áp chế chúng ta. Chấm, khắp thiên hạ đều biết nói đại hạ cùng Nam Việt thế đồng nước lửa, đại mùa hè từ Tần Kinh Vũ đối Nam Việt đại hoàng tử Tiêu Minh hận thấu xương, này con tin niết ở trong tay, thật sự không thậm tác dụng. Hiện tại vương mẫu đã muốn không phải đi qua cái kia nhỏ gầy suy nhược nho nhỏ thị nữ, thiên hạ thế cục nàng bao nhiêu hẳn là rõ ràng một ít, liền không tất yếu làm này vô dụng công. Nàng ngốc cùng không ngốc cũng không quan chuyện của chúng ta, mấu chốt là muốn đem Tiêu Minh tìm được, sống phải thấy người tử muốn. Tần Kinh Vũ nhìn phía Tiêu Diễm trắng nõn hai má, đen như mực đôi mắt thản nhiên nói. Gặp thi, đại ca của ta sẽ không chết, nghe của hắn thấp nam, Tần Kinh Vũ bất giác cười lạnh. Hắn dựa vào cái gì sẽ không phải chết, tâm ngoan thủ lạt, làm nhiều việc ác ngay cả ông trời đều xem bất quá đi, muốn tới thu mạng của hắn. Tiêu Diễm than nhẹ một tiếng, nhưng là, mặc dù hắn nếu không hảo, cũng tổng là gia nhân của ta ruột thịt huynh trưởng. Tần Kinh Vũ quay mặt qua chỗ khác, không nghĩ lại nghe. Nhất gặp được Tiêu Minh chuyện, hai người trong lúc đó mâu thuẫn liền đột hiện ra đến. Này nguyên bản liền nhất định là cái tử cục, nếu muốn hợp lực hóa giải, tìm được nút giải rút nói dễ hơn làm. Hiện tại không phải cãi nhau thời điểm, bước tiếp theo làm cái gì các ngươi nghĩ tới không có. Phải đi truy Phong Như Nhạc vẫn là tiếp tục tìm kiếm Tiêu Minh rơi xuống. Ngân Dực không kiên nhẫn đặt câu hỏi, gặp hai người đều bình tĩnh mặt không nói lời nào, nhịn không được lại tự giễu cười. Tính ta không có hỏi, tiếp tục tìm người đi. Tiêu Diễm nâng mâu xem nàng, trong mắt có hơi hơi quang mang ở chớp động, nàng hiểu được tâm tư của hắn, cứ việc không tình nguyện, vẫn là gật đầu nói. Vậy tiếp tục tìm đi, lần này tiến đến Bắc Lương, mục đích không ngoài Hồ Có Nhị, nhất vì Tiêu Minh, nhất vì Phong Như Nhạc. Bọn họ đã muốn chậm từng bước, hiện tại tiến đến Tuyết Sơn sớm không kịp, muốn chuyện đã xảy ra chung quy đã muốn phát sinh, chẳng ở lại Lăng Lan chờ Phong Như Nhạc trở về, huống chi, nàng quả thật cũng tưởng biết được Tiêu Minh rơi xuống. Suy nghĩ một hồi, trầm ngâm nói, ta muốn hơn tường tận hoàng cung bản đồ, một gian ốc tìm. Kia bị thương thị vệ chắc chắc nói không có người theo đám cháy chạy đi, mà hỏa hoạn đêm đó cửa thành nhắm chặt, sau đó toàn thành giới nghiêm, chỉ có tiến không ra, vương mẫu một cái không có võ công thiếu nữ tử, nếu muốn ra khỏi thành, đó là so với lên trời còn nan. Nàng dù sao có chút tiểu thông minh, cũng không lý do đi cứng đối cứng, ổn thỏa nhất biện pháp chính là tìm địa phương trốn đi, trốn thượng một năm rưỡi tái, chờ sự tình bình ổn đi xuống, lại nghĩ cách thoát thân. Như vậy, tốt nhất trốn nơi, chính là Bắc Lương Hoàng Cung. Khóc chuyện audio.com, chỗ ngồi này ở quốc nhân trong cảm nhận tiếp cận với thần đường cung điện, tọa bắc hướng nam, này nọ hai cánh thành tạ tay dạng phân bố, trong đó cung tường cao ngất, tòa nhà hình tháp vô số, phòng lại ngàn vạn, căn bản chính là tòa mê cung, nếu là quen thuộc địa hình người trước đó làm đủ chuẩn bị tùy tùy tiện liền tìm một chỗ trốn đi, kia tìm kiếm người tiêu tốn 10 ngày bán nguyệt cũng không làm gì được. Ngươi cảm thấy kia nữ nhân còn tại hoàng cung giữa, Ngân Dực nhịn không được nói. Nàng biết rõ chúng ta ở tìm nàng, làm sao có thể còn ở lại Lăng Lan, mà không đi Tuyết Sơn tìm Phong Như Nhạc tìm kiếm che chở. Trực giác đi, Tần Kinh Vũ nhu nhu cái chán. Ta cuối cùng cảm thấy nàng cùng Phong Như Nhạc, cái kia ân, không quá thích hợp. Trận này hỏa, không nên là xuất từ Phong Như Nhạc bày mưu đặt kế. Độc tài quyền to nhiều như vậy năm, của hắn đối thủ hẳn là không ở số ít, lúc này hắn bỏ lại quốc gia đại sự vội vàng lao tới Tuyết Sơn, đem bệnh nguy kịch phong trong như gương lấy chính hắn danh hào ở lại Hoàng Cung Đại Điện, có lẽ chính là tạo cái bia ngắm, dẫn xà xuất động, nhất tiễn song điêu, đem cao thấp chi địch toàn bộ diệt trừ. Hắn muốn là thật sự thích khách tựa như này Nam Việt quân sĩ giống nhau, chảm thảo trừ căn, bất lưu mối họa, mà không phải trận này không hiểu mà đến dã hỏa, dẫn tới nhiều mặt ngờ vực vô căn cứ, không ngừng sinh ra hỗn loạn. Vương mẫu trốn đi trừ bỏ trốn bọn họ có thể hay không cũng là đang trốn hắn. Nàng cùng Phong Như Nhạc trong lúc đó, chẳng lẽ còn có cái gì không muốn người biết lợi hại quan hệ. Điểm đáng ngờ nhiều lắm, hoang mang nhiều lắm, đủ loại đều là đoán, không có người có thể cho ra cuối cùng đáp án. Tìm ra lời giải quá trình có thể nói gian khổ thừa dịp Phong Như Nhạc còn không có trở về kế tiếp ngày, ban ngày phục đêm ra toàn lực tìm người. Vương mẫu giấu kín ở Hoàng Cung chính là cái đoán, chúng mục tiêu dẫn nhiều lắm 7, 8, 10, này mạn vô mục đích một gian gian một chỗ chỗ siêu tầm, giành giật từng giây, cẩn thận tra kiểm, còn muốn tránh đi Bắc Lương Hoàng Cung thị vệ tuần tra, lại nói tiếp dễ dàng, làm đứng lên lại rất khó. Một đêm đi qua, Tiêu Diễm sắc mặt cũng càng ngày càng u ám. May mà Tần Kinh Vũ hướng đến thậm chuẩn trực giác rốt cuộc không có lui bước, đến ngày thứ 7 buổi tối, đi ở một chỗ khúc chiết vu hồi dũng đạo, nàng đột nhiên dừng lại cước bộ, lắng nghe kia mơ hồ truyền đến rất nhỏ tiếng động. Đó là nhân tiếng hít thở, nghe có điểm quen tai. Theo tiếng mà đi, tường cao phía sau là một đạo cửa sắt, trên cửa còn thượng khóa, ở bên nhân xem ra chính là tòa phế khí nơi, nhưng nàng xác định kia đứt quãng tiếng hít thở ngay tại tường nội không xa. Tần Kinh Vũ ngưng thần lắng nghe một trận, biên nghe biên là nhẹ nhàng đánh tường thể, liên tiếp có tự tiếng vang truyền ra, kia tiếng hít thở chợt một chút tiện đà trầm trọng đứng lên. Có công cụ sao, tạc tường, nàng ra lệnh một tiếng, mọi người nhất tề động thủ theo thổ thạch khuynh đảo thanh âm, trên tường phá vỡ cái đại động, một đoàn cuộn lại hình người lộ ra đến. Là tên kia mất tích Tây Liệt thị vệ, khóc chuyện audio.com, một thân bỏng tổn thương tự không cần phải nói, tay chân đều bị dây thừng buộc chặt, cái ót một cái thật sâu giống bị vật cứng đánh cho bị thương huyết lỗ thủng, trên trán còn có khô cạn vết máu, con mắt chậm rãi chuyển động, miệng bị người dùng dây mảnh vải mông quá chặt chẽ kéo mảnh vải của hắn, thanh âm đã muốn ách cơ hồ nghe không rõ, nhất mở miệng cũng là rung động lòng người tin tức. Cái kia quốc sư, không chết, giấu ở tòa nhà hình tháp thượng. Cứ như vậy, phạm vi liền rút nhỏ nhiều lắm, một cái canh giờ sau, bọn họ tìm được rồi kia tòa nhà hình tháp. Đó là hoàng cung trung cao nhất tòa nhà hình tháp, tiêm tháp đứng vững âm trầm hoang vắng, tòa nhà hình tháp hạ là hoang vắng cỏ dại, liền ngay cả kẻ đập cửa đều là tú tích loang lổ. Thật sự khó có thể tưởng tượng mấy ngày qua vương mẫu nhưng lại ẩn thân như thế, như vậy cao xa khoảng cách nếu không có xác thực manh mối, đánh chết đều nghĩ không ra. Dọc theo thềm đá uốn lượn mà lên, một tầng tiếp cận tối cao điểm, vài ánh mặt trời bắn thẳng đến ở sân nhà thượng, lại bị một đạo nho nhỏ bóng đen ngăn trở hơn phân nửa. Người này xen vào việc của người khác, rốt cuộc vẫn là tìm đến đây. Vương mẫu trên cao nhìn xuống nhìn nàng, có lẽ là suốt ngày trốn duyên cớ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có nhất tia huyết sắc. Tần Kinh Vũ hít sâu một hơi, thế này mới khắc chế trụ trong lồng ngực tức giận cùng với muốn rút kiếm ra khỏi vỏ xúc động. Người này lấy oán trả ơn tiểu nhân, người ta ở đại hỏa làm trò phòng lương sập thời điểm còn đẩy ngươi một phen, ngươi thế nhưng sau lưng đánh lén, đánh choáng váng hắn không nói, còn nghĩ hắn để tại kia giáp tường bên trong. Vương mẫu cười lạnh nói, nếu không hắn kia đẩy, hắn này trong chốc lát sớm nên nhất cổ thi thể, lại làm sao có thể vẫn lưu trữ một hơi, bị ngươi tìm được. Khả ngươi như thế nào có thể tìm được hắn đâu, hắn bị trọng thương, tránh không ra này dây thừng, ngoài miệng còn cột lấy mảnh vải. Tần Kinh Vũ không muốn nhiều lời, đăng đăng vài bước liền đứng ở nàng trước mặt, không chút nào dừng lại lướt qua nàng, hướng kia phiến hờ khép tượng cửa gỗ lý phóng đi. Đứng lại, vương mẫu che ở nàng trước người, cánh tay hoành ở khung cửa thượng, gắt gao đè lại, chỉ tiết trắng bệch. Bằng ngươi, đã nghĩ ngăn chờ ta. Chấm, Tần Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy ngân dực theo bên cạnh sông lên, chỉ một trường, đã đem vương mẫu đại lực vươn ra, phách một tiếng ngã ngồi ở thiên thai thượng. Ván cửa lên tiếng trả lời mà khai Tiêu Diễm bước nhanh bước vào, chỉ liếc mắt một cái, liền chợt biến sắc thấp giọng kêu ra. Đại ca, thượng người nọ vẫn không nhúc nhích, hôn mê bất tỉnh, chợt lóe vỡ tan, trên người còn có quất vết máu, có thể nói là thương tích đầy mình, trên mặt lại không có gì vết thương, tuy là vừa gầy lại nhược lại vẫn như cũ tà mị anh tuấn. Này khuôn mặt nàng đánh chết sẽ không nhận sai, thật sự là Tiêu Minh. Hắn quả nhiên ở vương mẫu trong tay. Ở hắn bên cạnh có đệm chăn, có áo choàng, có chén thuốc, còn có chút ăn uống vật linh giải rác tàn bãi làm ra vẻ, xem ra thật là sớm có chuẩn bị. Đi theo Tiêu Diễm vào cửa còn có tên kia lão quân y, nửa quỳ mọi nơi sờ soạng kiểm tra, xem qua sau, cũng là vừa vội vừa giận. Hơi quá đáng, đại điện hạ tay chân gân mạch đều bị nhân đánh gãy. Gocchuyenaudio.com Tiêu Diễm xanh cả mặt chậm rãi đứng dậy, chừng hướng kia bị nhân cái vào vương mẫu tay áo để ánh sáng chợt lóe. Ngươi vì sao phải như vậy ngoan độc, vương mẫu bạch hé ra mặt cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn phía thượng nam tử ủ ruột đáy mắt có thản nhiên ba dũng. Tần Kinh Vũ nhìn xem trong lòng vừa động như vậy ánh mắt. Nga, sau lại lại bị nhân tiếp thượng, bất quá như vậy phương thức rất là kỳ quái, lão phu chưa bao giờ gặp qua. Lão quân y ngẩng đầu lên, mặt hướng vương mẫu. Cô nương ngươi là đại phu, vương mẫu thản nhiên nói. Không phải ta bất quá là học quá một chút vu y thuật. Lão quân y gật đầu theo cái hòm thuốc chung lấy ra châm túi, liền tòa nhà hình tháp ngọn đèn ánh sáng, cấp Tiêu Minh thi châm cứu trị, nhất thời sắc mặt ngưng trọng. Tần Kinh Vũ nhìn xem kia hôn mê người, lại nhìn xem bên cạnh vẻ mặt đạm mạc cô gái, hình như có sở ngộ. Ngươi là vì hắn mới, chợt thấy nàng trong mắt một chút trong suốt nghĩ nghĩ kéo nàng đi ra ngoài cửa, đứng ở thiên thai một góc. Tán gẫu hội đi, vương mẫu mặt không chút thay đổi. Nói cái gì, Tần Kinh Vũ nhún vai cười nói. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, nhưng phải là thật nói, không nghĩ nói cũng biết ta cái này kêu là nhân đưa ngươi đi, đời này đừng nghĩ lại nhìn gặp người kia. Vương mẫu nhìn trước mắt tuấn mỹ quá đáng thiếu niên tối nhưng vẫn còn thỏa hiệp. Ngươi muốn biết cái gì? Tần Kinh Vũ suy nghĩ một hồi nói. Điện phủ chung cái kia bệnh nhân, là phong trong như gương. Đúng vậy, hắn thật sự chết cháy. Đúng vậy, đã muốn là cái hoạt tử nhân, chẳng đã chết hảo. Tần Kinh Vũ chỉ vào cửa gỗ, hỏi ra trọng điểm. Tiêu Minh là như thế nào thương, lại làm sao có thể ở trong tay ngươi? Vương mẫu hướng bên kia đầu đi thoáng nhìn, thấp giọng đáp. Ta cùng Phong Như Nhạc tiến cung ngày hôm sau, hắn đã tới rồi, nghe nói là tới tìm Phong Như Nhạc thảo muốn cái gì thánh thủy, lại là cứu mạng, lại là chữa bệnh, bọn họ dây dưa thật lâu, nói chuyện rất nhiều điều kiện, cuối cùng Phong Như Nhạc vẫn là cho hắn một chén nước, người sáng suốt đều biết nói nơi đó mặt có trá, không nghĩ tới hắn thoạt nhìn như vậy khôn khéo một người, cư nhiên tiếp nhận đến liền uống. Của nàng biểu tình dụ phát nhu hòa, thanh âm cũng là càng ngày càng thấp. Ở hắn hôn đi qua sau, Phong Như Nhạc mang đội đem thủ hạ của hắn toàn bộ đồng phục còn hung hăng đánh hắn, chọn tay hắn cân chân cân, nói cái gì đệ đệ làm chuyện ca ca đến còn, hắn chịu đựng, không rên một tiếng, lại quay đầu đi đến xem ta, nháy mắt không nháy mắt nhìn ta. Tần Kinh Vũ nhìn kia trương bình thản khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên phát ra một tia sáng rọi, đáy lòng nghi vấn nháy mắt được đến giải thích. Không thể không nói, Tiêu Minh bỏ kia ngoan độc tính tình âm hiểm thủ đoạn, đan theo bề ngoài mà nói, được cho là cái phi thường anh tuấn nam nhân, mà giống vương mẫu như vậy ở thâm sơn lớn lên tiểu nữ tử tuổi nhỏ cô đơn sống qua, lại bị áp lực chân thật tâm tư, nhất gặp được như vậy nam tử tình cảm ám sinh, ngưỡng mộ toại khởi, nhưng cũng ở ngoài ý liệu tình lý bên trong. mà Tiêu Minh hẳn là cái tâm tư kín đáo, cực kỳ giỏi về lợi dụng tình thế nhân, cứ việc không biết hắn vì sao hội khẩn cấp đi uống kia cái gọi là thánh thủy, nhưng có một chút có thể xác định, hắn tuy rằng thân hãm nhà tù, cũng rất mau đã bắt trụ cơ hội tìm được cứu tinh. Này là được chính là bị Phong Như Nhạc cho rằng là thần tộc thánh nữ vương mẫu. Khách chương.